Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Ta muốn gia nhập Avenger tiểu đội. Nick Fury nghĩa địa. Mấy người là một cái giản đoàn cáo biệt. Nếu là có người hỏi ta, để các nàng tới đây tìm ta. Nick Fury báo cho biết một chút chính mình. Mộ bia: Nick Fury thượng tá, chính nghĩa cả đời. Ngươi không cùng một chỗ? Captain America hỏi. Cùng một chỗ, chỉ là cùng gây dựng lại Avenger tiểu đội. Ha ha, ta nhưng là cái người chết. Có từng thấy người chết xuất đầu lộ diện sao? Có Carter tiền bối tại. Vậy là đủ rồi. Ta cái này, người chết, vẫn là làm chút ít đất dưới sự tình tốt. Nick Fury cười dưới, buông tay rời đi. Black Widow đăng tràng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Đây là hắn nói nhất lời khách khí rồi. Ngươi không cùng hắn cùng một chỗ sao? No, cũng không để lại dưới. Captain America đã nhận lấy gánh. Chính cùng Carter gây dựng lại Avenger tiểu đội đây. Để hắn cảm thấy bất ngờ là, cái thứ nhất có ý hướng, lại sẽ là Tony Stark. Black Widow cười cười, thân phận của ta tất cả đều bại lộ, ta phải đi làm cái mới, kia đến tiêu tốn một đoạn thời gian, vừa vặn nghỉ một hồi. Nói xong, Black Widow lấy ra một phần văn kiện, đệ nhất số 7 hồ sơ, ngươi muốn vật kia, ta tìm Kiev mấy cái bằng hữu giúp chút. Nàng vốn định hôn một chút Captain America, bất quá nghĩ đến cùng Kino lời nói, vẫn là lắc đầu buông tha cho, xoay người rời đi. Cẩn thận một chút, Steven, đồ vật bên trong ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ Bucky giết chết Howard vợ chồng sự tình, vạn sự ốc bên trong, áo muội đôi gò má ửng hồng, phong tình vạn trùng chừng Kino liếc mắt, cũng muốn chút đồ vật loạn thất bát tao. Khụ khụ, khắc chế, khắc chế, ngươi còn như vậy, ta nhưng là sẽ không nhịn được a. Cái nhìn này quét Kino gà cứng. Tốt a, nói chính sự, áo muội cũng biết chính mình mị lực. Thu hồi phong tình vạn trùng nét mặt tươi cười, nghiêm mặt nói, ta muốn gia nhập Avenger tiểu đội. A, theo bản năng trả lời một câu, Kino mới phản ứng được. Cái gì? Avenger tiểu đội? Ngươi muốn đi cùng Captain America bọn hắn? Lúc này, Quicksilver, bịch, chạy về. Cái gì, Avenger tiểu đội? Ta cũng muốn gia nhập. Kino tức giận trừng mắt liếc. Ngươi gia nhập cái P, ít tại cái này thêm phiền. Ngươi gia nhập vào, là vì bảo hộ muội muội của ngươi. Vẫn là làm anh hùng. Cái quái gì, không biết khuyên can thì thôi. Lại còn, theo gào gào kêu kêu, cua đặc biệt. Là bởi vì ngày đó hàng không mẫu hạm sự tình. Kino quay đầu hỏi, áo muội nhẹ gật đầu. Ta vẫn như cũ cảm thấy, năng lực, hẳn là dùng để trợ giúp nhỏ yếu. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có thể tìm được tồn tại ý nghĩa. Nói đúng là ở tại, vạn sự ốc, nhàm chán thôi. Chúng ta ở chỗ này tiếp nhận nhiệm vụ, cũng là đang phục vụ đại chúng a. Kino không hiểu, cái này có khác nhau sao? Áo muội lắc đầu, vậy không đồng dạng, có cái gì không cùng một dạng? Avenger tiểu đội cũng là núp trong bóng tối. Tốt a, hiện tại bọn hắn đứng tại chỗ sáng rồi. Không phải sáng tối phân biệt, liền, chính là đơn thuần không giống. Áo muội lắc đầu, ai, ngươi cái này quá mức a. Không có cách nào sửa lại thôi. Nhất định phải đi. Áo muội gật đầu. Kino thở dài ra một hơi. Được thôi, đi, đi thôi, cũng tốt. Vạn sự ốc quả thật có chút mà nhàm chán. Bất quá, muốn đi lời nói, người phải hôn ta một cái. Nếu không, ta không cho đi. Hắn còn tại lo lắng lấy. Thế nào đốt nổ Avenger phân liệt dây dẫn nổ đâu? Rung lốp sự tình, kỳ thật rất đơn giản. Hắn có thể tùy tiện để lộ tin tức cho Captain America. sau đó chế tạo vừa ra sự cố mà thôi. Kino cũng vẫn là có lương tâm, nổ thương bọn hắn liền ok, chết thì không cần. Chưa từng nghĩ áo muội lại về tới nguyên bản quỹ tích bên trên. Ha ha, mặc dù sớm một đoạn thời gian. Cái gì? Thân, áo muội mắt trợn tròn. Thế nào? Không thể, không thân coi như xong. Vậy ngươi cũng đừng đi. Ta, có gì ghê gớm đâu. Hôn thì hôn, nói xong, liền xẹt tới. Sau đó nàng liền nghĩ tới điều gì. Hướng nhà mình ca ca hung hăng chừng đi. Ngươi tránh ra, muội, cái này có cái gì? Quicksilver vui vẻ còn muốn nhìn trực tiếp. Có phải hay không nghĩ bức ta nổi bão? Áo muội trừng mắt một cái. Hai tay nổi lên màu đỏ ma pháp. Ta nghĩ tới còn có cái nhiệm vụ chưa xong. Nói xong, Quicksilver Bill biến mất. Mặc dù hắn cũng có năng lực mạnh mẽ, so sánh với áo muội cũng không yếu, nhưng rất đáng tiếc. Từ nhỏ ngay tại già em gái trà đạp dưới lớn lên Quicksilver. Trời sinh e ngại, đích thân lên rồi. Đương nhiên, bên trong địa phương không phải mặt, mà là miệng, sáo lộ. Tất cả đều là sáo lộ. Loại tình huống này, không quay đầu lời nói còn gọi ra môn sao? Là ra môn ngươi đừng chạy a. Tại áo muội phát biểu trước, Kino nhanh chóng tránh người. Môi thơm nhận được. Ngày mai ngươi liền đi Avenger tiểu đội chỗ ấy đưa tin đi. Tức giận áo muội không chỗ nổi giận. Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị lừa đi rồi. Đều không cảm giác được tư vị đây. Chạy mất Kino. Một cước đem dấu ở xa xa Quicksilver đá đi ra. Con hàng này căn bản sẽ không chạy xa. Còn nghĩ nhìn trộm đây. Ngươi ngày mai cùng ngươi muội cùng đi đưa tin. Quicksilver tò mò. Không phải là không để cho ta đi sao? Chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Nhớ kỹ, trách nhiệm của ngươi là bảo vệ muội muội của ngươi. Ta mặc kệ Avenger nhiệm vụ không nhiệm vụ. Ngươi hàng đầu chức trách chính là bảo hộ muội muội của ngươi. Nếu là nàng rơi mất một sợi tóc, ta muốn ngươi đẹp mắt. Sau đó Kino liền biến mất. Mặc dù có chút im lặng, nhưng Quicksilver vẫn là cảm giác được. Kino rất lưu ý muội muội của hắn. Cái này đủ rồi. Một đoạn dài đằng đẵng thời gian trống, Kino nghĩ đến sau đó phải làm chút gì tốt đuổi đoạn này nhàm chán thời gian. Guardian of the Galaxy 1 sẽ không viết, lại không đi ngoại tinh cầu. Ngày thứ hai hai người liền đi báo cáo. Mặc dù mỗi cái có mỗi cái nghi hoặc, nhưng Carter vẫn là biểu thị đón nhận. Kino bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tạm thời xa cách New York. Vạn sự ốc cũng liền tạm thời đóng lại. Không phải, tạm thời không tiếp tục kinh doanh rồi. Không đợi hắn rời đi, một cái rất tươi mới bóng người xuất hiện. Black Widow, Natasha, ngươi, sao nàng lại tới đây? Giai đoạn này, nàng không phải đi. Nên đi làm cái thân phận mới rồi sao? Thế nào? Không chào đón. Black Widow nghiêng đầu cười dưới. Đương nhiên hoan nghênh. Không phải. Ngươi chạy thế nào đến ta nơi này? Lúc này, ngươi nên đi làm cái thân phận mới mới là a? Kino nghi hoặc. Thân phận mới mà thôi. Rất đơn giản. Hơn nữa ta cảm thấy. Theo ngươi biết đơn giản hơn. Ấy, ngươi tại thu dọn đồ đạc. Muốn đi đâu đây? Black Widow tò mò hỏi. Đi Wakanda. Kino cũng không có giấu giếm. Wakanda. Black Widow nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Vừa vặn, ta còn không có Wakanda thân phận đây. Kino thầm nghĩ, người căn bản liền không khả năng có Wakanda thân phận. Người đều là người da đen. Thoáng cái liền bại lộ tốt a. Ngươi muốn đi cùng? Chẳng lẽ ta tới là đùa với ngươi sao? Tốt a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.